Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 20, Lam Ly Diễm. Sinh đan thánh vực thánh nữ, tên là Lam Ly Diễm. Vương Hồng năm đó bái tại sinh đan thánh cửa chính dưới. Mà Lam Ly Diễm là sống đan thánh người nữ nhi, bởi vì Đại Tần Nhân Hoàng đến, sinh đan thánh người chết. Tần Nhất Mạch kế thừa chủ mạch, trở thành mới thánh chủ, về sau tấn cấp sinh đan giáo chủ. Nhưng, có lẽ từ đối với đời trước thánh chủ lưu luyến, nhượng kỳ nữ nhi thành sinh đan thánh vực duy nhất thánh nữ. Sinh đan thánh nữ địa vị cực kỳ tôn sùng, 48 mạch, phần lớn đều có tiên nhân đệ tử bạn đi theo, chờ đợi điều khiển, thánh nữ địa vị, tại sinh đan thánh vực. Không thể so với một đám mạch chủ kém. Chỗ đến đều là rộng rãi phô trương. Thánh nữ chưa tới liền có một chúng tiên nhân vì đó chỉ toàn đường phố mở đường. Lúc có người đến bẩm báo, Xích Băng Tử tự nhiên trước tiên nghênh ra ngoài. Xích Băng Tử tuy nhiên thực lực cường đại, nắm giữ đan tiên thành, nhưng tại sinh đan thánh vực, địa vị so với thánh nữ có thể kém xa. Vương Hùng lại nhớ lại thánh nữ những này miêu tả, đồng thời trong lòng hiện lên một cỗ bức thiết chờ mong. Xích Băng Tử bước ra Đông Phương Hành Cung, Vương Hùng cũng đi theo bước ra Đông Phương Hành Cung. Vừa ra Đông Phương Hành Cung, liền phát hiện bên ngoài tiên khí như có như không, tiên vụ tràn ngập, bốn phía bách tính toàn bộ bị đuổi qua một bên, ước chừng 50 cái tiên nhân bao vây lấy trung tâm một cái mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử áo đỏ. Tựa như sợ có không có mắt đập vào nàng. Nữ tử thân hình cao gầy, một cây đai lưng hệ ra cực kỳ tinh tế thân eo. Trên dưới tất cả đều đầy đặn vô cùng. Trắng nõn trơn bóng đỏ trên chân phủ lấy hai cái kim sắc tiểu hoàn. Dậm chân ở giữa, cách mặt đất ba tấc, gót sen nở rộ. Dài nhỏ trắng noãn phần cổ, để cho người ta không tự giác muốn đối lại dung mạo tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, một cái mặt nạ vàng kim che khuất khuôn mặt, chỉ có một đầu tóc xanh tùy phong phiêu tán. Nữ tử cũng là sinh đan thánh nữ, Lam Ly Diễm, Lam Ly Diễm bốn phía. Tiên nhân ương ngạnh vì đó thanh để ý xung quanh, nhưng bách tính lại không người lộ ra lời oán giận. Bởi vì, Lam Ly Diễm trên thân, tựa như không ngừng tản ra một cỗ mê say hương khí, để cho người ta không tự giác có loại trầm mê cảm giác, không sinh ra nửa điểm oán niệm giận chi tâm. Thánh nữ, làm sao ngươi tới? Xích Băng Tử nghênh đón kinh ngạc nói, các ngươi đến cùng thế nào làm việc? Một cái sinh sinh tạo hóa đan, đến bây giờ còn chưa có trở về Thánh Sơn. Lam Ly Diễm một tiếng không kiên nhẫn trách cứ, nữ tử cách mặt nạ nói chuyện, thanh âm có chút biến hình, nhưng, cho dù biến hình, cũng cực kỳ êm tai, mùi thơm nước mũi, ai cũng tìm không ra chán ghét cảm giác. Chúng ta, Xích Băng Tử cười khổ nói, Lam Ly Diễm không để ý đến Xích Băng Tử, mà chính là nhìn về phía Đông Phương Hành Cung cửa chính. Một đoàn người bao vây người Vương Hùng bước ra đại môn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm cũng chú ý tới Vương Hùng. Người chính là không muốn sống Vương Hùng. Xích Băng Tử biến sắc. Vương Hùng cũng không phải không thiệt thòi người. Trong tay có Đại Tần Nhân Hoàng Thánh chỉ. Đem ai cũng không để vào mắt. Thánh nữ quát lớn hắn không muốn sống. Hắn khẳng định phải mắng trở về a. Một khi hai phe xung đột, chính mình liền không dễ làm. Xích Băng Tử cương muốn khuyên, Vương Hùng lại hơi hơi thi lễ, gặp qua sinh đan thánh nữ. Ách, Xích Băng Tử đến miệng một bên lời nói, cứng đờ, Vương Hùng tiểu tử này, làm sao bỗng nhiên biến khách khí như thế? Cái này nhã nhặn lễ phép Vương Hùng, là mình nhìn thấy Vương Hùng sao? Tiểu tử khác đem sinh đan thánh vực tha thứ xem như ngươi làm càn thẻ đánh bạc. Ngươi rốt cuộc muốn đan dược gì? sớm một chút nói ra, sớm đem sinh sinh tạo hóa đan trả lại, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Sinh đan thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, sinh đan thánh nữ giọng nói vô cùng vì sông, giờ khắc này, cũng là sinh đan đệ tử đều lộ ra vẻ mờ mịt. Thánh nữ làm sao trở nên lỗ mãng như thế, mới mở miệng liền uy hiếp Vương Hùng. Vương Hùng này xương cứng, khẳng định phải cùng ngươi đổi a. Thánh nữ nói là, không bằng, thánh nữ nhập ta Đông Phương hành cung. Chúng ta ngồi xuống, tốt tốt thương lượng một chút, như thế nào đổi lấy, như thế nào? Vương Hùng vừa cười vừa nói, xích băng tử, ngoặc kép chấm chấm, đây là mình đã từng thấy Vương Hùng sao? Thánh nữ đang uy hiếp ngươi a, uy hiếp ngươi a, ngươi một điểm mâu thuẫn đều không có, còn rất tốt thương lượng, ngươi muốn thì nguyện ý thương lượng, chúng ta mấy ngày nay cần phải phiền toái như vậy sao? Thánh nữ, cẩn thận một chút, Vương Hùng không phải dễ nói chuyện như vậy người, khẳng định đùa nghịch âm mưu gì. Xích băng tử lập tức nói, Vương Hùng mắt nhìn xích băng tử, cười lạnh nói, đùa nghịch âm mưu, làm sao, ta cùng thánh nữ trao đổi, dùng sinh sinh tạo hóa đan trao đổi đan dược gì, các ngươi còn muốn ngăn trở hay sao? Ếch. Xích băng tử sắc mặt cứng đờ, trao đổi, ngươi muốn là trước kia chịu trao đổi, này có nhiều như vậy sự tình. Vương Hùng, ta tìm ngươi bao nhiêu lần, trao đổi ngươi muốn trao đổi đan dược gì, ngươi không để ý tới ta, để cho chúng ta không ngừng lãng phí thời gian. Bôn ba tại đưa đan hàng mẫu trên đường, thánh nữ vừa đến, ngươi liền đổi một bộ sắc mặt, ngươi có ý tứ gì? Xích băng tử trừng mắt cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì? Vương Hùng lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Xích băng tử trừng mắt, cô đã sớm nói cho ngươi, cô muốn gặp sinh đan giáo chủ, ngươi không chịu. Bây giờ, thánh nữ mà sống đan thánh vực thánh tuyển chi nữ, giáo chủ không tại, có thể đại biểu giáo chủ, nàng có thể đại biểu sinh đan giáo chủ, ngươi thì sao? Ngươi tính là gì? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi, xích băng tử nhất thời tức giận vô cùng. Tốt, đơn giản sự tình, bị các ngươi làm phức tạp như vậy. Lam Ly Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Xích băng tử, ngoặc kép chấm chấm, thánh nữ, mời. Vương Hùng vung tay lên mời nói. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Chúng sinh đan tiên người một trận mờ mịt. Đơn giản như vậy, từng cái tiên nhân trừng mắt xích băng tử, để ngươi cùng Vương Hùng thương lượng, liền thương lượng như thế kết quả. Ngươi nói sớm thánh nữ đến, liền giải quyết dễ dàng, còn muốn phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Xích băng tử cũng là phiền muộn không biết nói cái gì. Lúc trước rõ ràng là Vương Hùng không phối hợp, trách ta làm gì, có thể thánh nữ vừa đến. Vương Hùng liền phối hợp, xích băng tử chân muốn bóp chết Vương Hùng. Dựa vào cái gì? Vương Hùng dẫn thánh nữ tiến vào Đông Phương hành cung một cái đại điện. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Vương Hùng phân phó nói, Lam Ly Diễm cũng phất phất tay, nhượng một chúng tiên nhân ở ngoài điện chờ lấy. Chúng tiên nhân tuy nhiên có chỗ không tình nguyện, nhưng thánh nữ mệnh lệnh cũng không thể không tuân thủ. Chúng tiên nhân kiểm tra một phen đại điện, xác nhận không có vấn đề, cũng liền thủ ở ngoài điện. Vương Hùng mang theo sinh đan thánh nữ bước vào đại điện. Dò xét vung tay lên. Hô, đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong vờn quanh trong đại điện. Nhất thời, trong gió có một trận cát bụi, che đậy bên ngoài người ánh mắt. Thánh nữ, chúng tiên nhân biến sắc, gấp cái gì, cô nói chuyện với thánh nữ, chỉ là không muốn bị các ngươi nghe qua a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đây là trấn thiên âm sát trận lớn nhất xúc giảm bàn. Không nhiều lắm uy lực, cũng là gió gào thét so sánh lớn, cát bụi đông đảo, ngăn cách trong ngoài ánh mắt cùng thính giác, tôn không ngại, kiên nhẫn chờ lấy. Thánh nữ cũng mở miệng nói, Chúng tiên nhân cau mày một cái, cuối cùng chỉ có thể kiên trì chờ. Vương Hùng phất phất tay, gió gào thét càng lớn, bên ngoài người mày nhíu lại càng sâu. Vương Hùng xác định bên ngoài người nghe không được thanh âm, mới lại lần nữa nhìn về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm cũng tò mò nhìn về phía Vương Hùng. Lam Ly Diễm nhìn ra, Vương Hùng là cố ý tìm cùng mình một chỗ thời cơ. Vương Hồng chi tử, Vương Hùng, bái kiến sư cô. Vương Hùng bỗng nhiên đối Lam Ly Diễm làm một lễ thật sâu. Ồ, Lam Ly Diễm hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Ta gặp qua gia phụ tàn hồn. Gia phụ tàn hồn cùng ta bàn giao. Năm đó là sư cô một mực giúp đỡ gia phụ. Gia phụ mới có thể có thời gian chuẩn bị. Bởi vì gia phụ có thời gian chuẩn bị, ta cũng mới có thể sống sót. Gia phụ muốn ta thay hắn cảm tạ sư cô. Vương Hùng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tuy nhiên cuối cùng Vương Hồng không thể tự cứu. Nhưng Vương Hùng vẫn là thật sâu cảm kích Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm nhìn xem Vương Hùng, lại nhìn xem tiếng gió hú ngăn cách ngoài điện. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Tốt, không muốn hành lễ. Cũng là phụ thân ta hại sư huynh, ta cũng không thể cứu được hắn. Lam Ly Diễm khe khẽ thở dài, nói, Lam Ly Diễm cực kỳ không khách khí đặt mông ngồi xuống. Lấy tay một điểm mặt nạ, trên mặt nạ lộ ra Lam Ly Diễm miệng, từ trái cây trong hộp, liền nắm hạt dưa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ dò xét Vương Hùng. Giờ phút này Lam Ly Diễm thái độ cực kỳ tùy ý hòa ái, cùng vừa rồi bên ngoài lạnh lẽo ngạo, xúc động, lỗ mãng tưởng như hai người. Cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, Vương Hùng ở đây còn muốn đa tả. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn rất thú vị. Ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi, ngươi còn nhớ đến, năm đó ngươi thế nhưng là nước tiểu ta một thân. Lam Ly Diễm gặm lấy hạt dưa cười nói. Ếch, Vương Hùng sắc mặt cứng đờ. Ngươi không nhớ rõ. Ha ha ha, cùng ta vẻ nho nhã làm gì? Ngươi cởi chuồng thời điểm, ta trả lại cho ngươi tắm rửa qua. Lam Ly Diễm cười nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Đến, cho cô nhìn xem. Ngươi trên mông thai ký còn ở đó hay không? Lam Ly Diễm cười nói. Lam Ly Diễm cũng không biết vì cái gì hôm nay nhìn thấy Vương Hùng vui vẻ như vậy. Có lẽ những năm này tại Sinh Đan Thành núi kiềm chế quá thảm điểm, bỗng nhiên nhìn thấy có thể thực tình người nói chuyện, nhất thời biến không che đậy miệng đứng lên. Vương Hùng cổ quái nhìn xem Lam Ly Diễm, cái này thánh khiết thánh nữ làm sao một giây biến lưu manh. Sư cô, ngươi, Vương Hùng cười khổ nói, cha ngươi đều không nhận cha ta vi sư, ngươi tên gì sư cô? Gọi cô, ngoan, cô cho ngươi đường ăn đậu. Ha ha ha ha, Lam Ly Diễm cười nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, nhanh, gọi tiếng cô nghe một chút, ngươi khi còn bé, để ngươi học nửa ngày cũng không biết. Đến, gọi cô. Lam Ly Diễm chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng sắc mặt cứng đờ, trên mặt so sánh cứng ngắc hô một tiếng. Lam cô, ai, cái này đúng, ha ha ha. Lam Ly Diễm cười to nói. Vương Hùng nhất thời dở khóc dở cười. Đến trước, nghĩ tới rất nhiều Lam Ly Diễm tính cách, nên như thế nào ở chung. Nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới Lam Ly Diễm tính cách như thế không đứng đắn a. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa, ngươi biết không? Ngươi mới tu vi gì? Ngươi cũng không phải cha ngươi. Ngươi cầm sinh sinh tạo hóa đan, ngươi đây không phải muốn chết sao? Ngươi tại nhân gian đợi qua, ngươi gặp qua cởi chuồng tiểu hài tử, ôm một cái kim nguyên bảo bốn phía chạy, là kết cục gì? Lam Ly Diễm bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, lời nói thâm thía giáo dục nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, có dạng này ví von sao? ai là cởi chuồng tiểu hài tử, sinh đan trên thánh sơn. Những cái này mạch chủ, kiên nhẫn là hữu hạn, ngươi cho là bọn họ có thể một mực bồi tiếp ngươi chơi. Muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ động thủ. Đến lúc đó, bọn họ giả bộ ngoại lai giả, đối ngươi nơi này một lần đồ sát, cướp đoạt đan dược, ngươi làm sao bây giờ? Đại tần nhân hoàng thánh chỉ, có cái cay dám dùng, bọn họ có thể đẩy sạch sẽ. Lam Ly Diễm khuyên nhủ, Vương Hùng nhìn xem Lam Ly Diễm, tuy nhiên lời nói cẩu thả điểm, nhưng Lam Ly Diễm cũng không phải là bên ngoài nhìn thấy không có đầu óc như vậy. Mà lại, Lam Ly Diễm trong giọng nói, lộ ra một cỗ quan tâm. Vương Hùng minh bạch, Lam Ly Diễm lần này đến đây, không phải cướp đoạt sinh sinh tạo hóa đan, mà chính là vì bảo vệ mình. Vương Hùng trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp. Ngươi muốn cái gì? Nói với ta ha? Sinh sinh tạo hóa đan, vẫn là không cần cầm trong tay, quá nguy hiểm. Lam Ly Diễm khuyên nhủ. Vương Hùng trầm mặc một chút, lắc đầu. Lam cô cô, lần này, thật xin lỗi, ta có chính mình mục đích. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Lam Ly Diễm nhất thời lo lắng đứng dậy. Lam cô cô, trước không nói sinh sinh tạo hóa đan, lần này đến đây, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại nói, có việc. Lam Ly Diễm nghi ngờ nói, cha ta là thế nào chết? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm nói. Lam Ly Diễm trong nháy mắt định trụ, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, hô hấp có chút dồn dập lên, sung mãn bộ ngực một trận chập trùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?